Luân hồi đan đế, chương 1522, Công Dương Thanh sợ hãi. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Mục Thành tụ Vân Lầu. Lã Chấn cùng bốn thế lực lớn cao tầng đại biểu. Bí mật hội tụ nơi này. Lã Chấn, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ở Bạch Ngọc Quan há miệng chờ sung dụng. Chờ hắn Lăng Vân đến cửa. Được. Ngươi dùng linh phù đưa tin cho chúng ta, nói phải đối phó Lăng Vân. Hướng gia tộc trưởng Hướng Lập Phong nói. Không sai, Lã Chấn gật đầu. Yến lĩnh môn phó trưởng môn Dương Lập vỗ tay nói. Lữ huynh không hổ là người ta gọi là lão quỷ, kiêu hùng, quả nhiên là mưu trí hơn người. Các vị ở Ngọc Sơn Thành đều là tổn thất to lớn, mặt mũi cũng là lớn mất. Chẳng lẽ cũng không muốn diệt trừ Lăng Vân? Chúng ta dĩ nhiên muốn diệt trừ cái này rác rưởi. Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Tùng cắn răng nghiến lợi. Nhưng hắn cũng không bị lừa giận làm mờ đầu óc. Kế sách này tốt, quảng cáo. Lão quỷ chính là lão quỷ. Mạnh Tùng và Hướng Lập Phong. Giống vậy phụ họa khen. Các vị, thật xin lỗi. Ngược lại vô cùng là bình tĩnh. Chỉ tiếc. Bình Nam Hầu không biết nổi điên làm gì, lại đem Ngọc Sơn vườn thuốc đưa cho vậy rác rưởi. Hiện nay, xin thứ cho ta Huyễn Chân Môn, không cách nào tham gia lần hành động này. Huyễn Chân Môn trưởng lão Công Dương Thanh nhưng là nói, nghe vậy, Lăng Vân đã đem Ngọc Sơn thành trận pháp, hoàn toàn bổ toàn, đây chính là trúc chiếu đứng đầu cấp trận pháp, chỉ cần hắn Lăng Vân ở Ngọc Sơn thành không nhúc nhích. Chúng ta căn bản cầm hắn không có biện pháp. Mạnh tộc trưởng nói đúng. Ở Ngọc Sơn Thành, tại chỗ những người khác chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Công Dương Thanh, ngươi nên sẽ không bị Lăng Vân đứa con nít này cho dọa sợ chứ. Chúng ta đúng là cầm hắn Lăng Vân không có biện pháp. Lã Chấn tự tin nói. Nhưng người nào nói chúng ta đối phó hắn? Mạnh Tùng châm chọc nói. Ta thừa nhận. Đứa con nít này đều có chút bản lãnh. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy hợp tác. Đừng nói hắn. Liền nhất định phải ở Ngọc Sơn Thành. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn đưa ra. À, những người khác đều nhìn về Lã Chấn. Chúng ta, toàn bộ Mục Châu cũng không có người có thể địch. Ngươi lá gan cần gì phải nhỏ như vậy. Nghe được Mạnh Tùng châm chọc. Có thể cướp lấy Bạch Ngọc Quan. Lã Chấn chậm rãi nói. Lã Chấn, ngươi nói muốn đoạt lấy Bạch Ngọc Quan. Công Dương Thanh không có xấu hổ. Ngược lại hắn con ngươi chỗ sâu. Lướt qua lau một cái kiêng kỵ sâu đậm. Những người khác không biết Lăng Vân khủng bố. Hắn cũng không cùng. Huyễn Chân Môn có môn đặc thù bí thuật. Tên là Hồn Chủng. Thông qua này bí thuật. Một mực trầm mặc Huyễn Chân Môn trưởng môn Công Dương Thanh. Bỗng nhiên cả kinh nói. Lã Chấn nói. Bạch Ngọc Quan. Là Ngọc Sơn quận trọng yếu nhất lối ra vào. Chúng ta như chiếm cứ Bạch Ngọc Quan. Vậy thì đồng nghĩa với giữ lại Ngọc Sơn quận cổ họng. Có thể ở đồng môn mệnh hồn bên trong. Lẫn nhau lưu lại linh thức hạt giống. Cái này hồn chủng chức năng. Thì có chút tương tự đèn hồn. Mà Bạch Ngọc Quan. Tuy trên danh nghĩa thuộc về Ngọc Sơn quận. Trên thực tế vẫn luôn tồn tại tranh cãi. Tổng thể trên liền là một khối hỗn loạn chi địa. Nhưng so đèn hồn chức năng mạnh hơn. Có. Hồn chủng. Người chết sau đó. Huyễn Chân Môn cao tầng. Các vị tin không tin. Chúng ta cũng không có cần chân chính chiếm cứ Bạch Ngọc Quan. Chỉ cần đem tin tức này thả ra. Hắn Lăng Vân liền ngồi không yên. Đến lúc đó. Chúng ta hoàn toàn có thể ở Bạch Ngọc Quan há miệng chờ sung dụng. Chờ hắn Lăng Vân đến cửa. Được, Yến lĩnh môn phó trưởng môn Dương Lập vỗ tay nói. Lữ huynh không hổ là người ta gọi là lão quỷ, kiêu hùng, quả nhiên là mưu trí hơn người. Không chỉ có thể lập tức biết được đối phương chết. Còn có thể thông qua hồn trùng, thấy đối phương chết trước hình ảnh. Kế sách này tốt. Quảng cáo, lão quỷ chính là lão quỷ. Mạnh Tùng và Hướng Lập Phong. Giống vậy phụ họa khen. Các vị,